Thế à, Mạnh Chiều chép chép miệng. Hạ, để tôi gửi cô một món đồ. Rõ ràng, đầu kia điện thoại trần trừ một lát. Từ từ đã, Mạnh Chiều. Hạ Khiết thở dài. Chẳng nhẽ anh định gửi một bộ thi thể về đây, LT. Vuông, GT, LT, 1, GT, LT, AI Content N1, GT, cách chương.